Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chân lớn dẫm xuống, chương thứ 90, chân lớn dẫm xuống vệ tiểu bắc vọt tới ăn vặt phố. Lại dừng bước, trong lòng âm thầm bạo một câu chửi bậy. Này chuyện gì xảy ra, ăn vặt phố nguyên bản biến mất xương trắng lần thứ hai xuất hiện. Chỗ chết người nhất chính là, từng con da xanh ải nhân từ xương trắng bên trong chui ra. Hướng chính mình vọt tới. Gần mấy thời gian, từ xương trắng bên trong chui ra da xanh ải nhân liền vượt qua hơn trăm đầu. Thiết xoa đã báo hỏng để tại thí nghiệm nhà nhỏ trên. Này hơn trăm đầu da xanh ải nhân thật đúng là khó đối phó. À, bất quá đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng không kịp nghĩ nhiều như thế. Đùi phải dẫm một cái mặt đất, hoành một tiếng, gần giống như một đầu xe bus hướng những lục đó bị ải nhân vọt tới. Thiết Sơn Kháo, tuy nói chậm rãi đối phó những thứ này da xanh ải nhân. Vị tất thì sẽ không thể đưa chúng nó đánh bại. Nhưng xa xa kia hai con chân lớn chính đang không ngừng tới gần bên trong. Vệ tiểu bắc cũng không dám trông cậy vào vận may của chính mình. Cho nên cũng chỉ có thể từ da xanh ải người bên trong mở một đường máu đến. Gia tốc đến mức tận cùng, vệ tiểu bắc trong nháy mắt liền cùng một đầu da xanh ải nhân đụng vào nhau. Đầu kia da xanh ải nhân ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Lúc này như là một cái đánh lên một côn gôn, bay ngược ra ngoài, lập tức liền đem từ phía sau đang tại chạy như điên hơn 10 đầu da xanh ải nhân đụng ngã xuống. Đất, về phần bay rất ra ngoài da xanh ải nhân, có vệ tiểu bắc đụng vào trong nháy mắt liền xương ngực nội tạng nát hết. Lúc này bị mất mạng, vệ tiểu bắc đem đánh bay phía sau, thế đi không giảm, song trưởng một tờ. Liền đem hai đầu từ bên người chạy qua da xanh ải nhân nắm ở trong tay. Dường như một cái chuyển động máy xay gió, lấy hai đầu da xanh ải nhân vì vũ khí, xoay tròn liền giết vào đến da xanh ải trong đám người. Tốt một phen giết chóc, phàm là đụng vào da xanh ải nhân, đều bị bay ra, cốt nhục gãy bị mất mạng, thẳng đến vệ tiểu bắc từ da xanh ải trong đám người chọc thủng mà ra phía sau. Kia hai đầu bị vệ tiểu bắc chộp trong tay làm vũ khí da xanh ải nhân cũng chỉ còn lại có vệ tiểu bắc trong tay chảo hai cái bắp đùi. Hô, vệ tiểu bắc mạnh mẽ thở hổn hển một mồm to khí. Trên mặt lại mang vài phần kinh dị, những lúc đó bị ải nhân hình như cũng không phải tới vây chặt chính mình. Có chính mình từ da xanh ải trong đám người lao ra phía sau. Những lục đó bị ải nhân đè căn bản không hề xoay người. Ngược lại là lấy tốc độ nhanh hơn từ tiểu ăn phố một cái chi nhánh đường nhỏ đao tàu. Này chuyện gì xảy ra, vệ tiểu bắc đang do dự phải chăng nên phải xuyên qua xương trắng thời gian. Liền nhìn đến kia mảnh xương trắng nhanh chóng co rút lại ngưng tụ lại đến. Sau một lát liền hóa thành một đầu xương trắng long mã. Há mồm không tiếng động kêu la một tiếng. Liền hướng chính mình chạy như điên tới. Trả lại vệ tiểu bắc tuy nói có thể đoán được này đầu xương trắng long mã có 8 phần không có đem chính mình trở thành mục tiêu. Nhưng đối mặt có thể cùng đầu kia đại thụ tinh chống lại cường đại quái vật, trong lòng khẩn trương là khó có thể ngôn ngữ. Vệ tiểu bắc xoay người chính là một cái bước xa, vọt tới ăn vặt phố bên cạnh một cái cửa hàng bán lẻ bên trong. Đây đối với vệ tiểu bắc mà nói, cũng coi là liều mạng một phen, nếu đầu kia xương trắng long mã vòng vo tính, không muốn đi cắn vỏ cây, ngược lại là nhớ muốn ăn thịt người thịt, vệ tiểu bắc cho dù là hoàn toàn cắm ở bên trong. Hô một trận cuồng phong từ mặt tiền của cửa hàng trước thổi qua. Xương trắng tràn ngập, nhưng sau một lát, xương trắng liền tự động tiêu tán, vệ tiểu bắc thật cẩn thận thăm dò vừa thấy. Đầu kia xương trắng long mã đã biến mất không còn tăm hơi. Ăn vặt phố phần cuối đi qua, một mảnh màu lục xuất hiện, kia mảnh rừng cây lại xuất hiện, vệ tiểu bắc trong đầu đang muốn đây là có chuyện gì. Cũng cảm giác được mặt đất chấn động, theo sau nhìn đến kia mảnh trong rừng cây đại thụ đều rút ra rễ cây. Một ít hình thể nhỏ lại đại thụ tốc độ nhanh nhất. lúc này đã đem rễ cây hoàn toàn rút ra, chính hướng xa xa đào tàu. Ân này chuyện gì xảy ra? Nhìn đến này, một ít thụ tinh trong chớp mắt hiển hiện ra sợ hãi bộ dáng. Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút, nhưng ngay sau đó, hắn liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ầm, ầm, thật lớn chấn động tiếng truyền đến. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất giống như là thủy triều nhấp nhô. Này chấn động biên độ làm cho mình căn bản sẽ không có biện pháp đứng vững. Một cái lảo đảo, Vệ Tiểu Bắc liền một đầu ngã xuống đất, quỳ rạp trên mặt đất, đừng nói đứng thẳng lên, cho dù là muốn xoay người ngồi xong, đều là không thể. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nhớ tới nhanh nhẹn chủ thuộc tính phía dưới chi nhánh thuộc tính chỗ tốt. Rồi, nếu đem cân bằng tính vân chi nhánh thuộc tính nói tăng lên, không cần quá nhiều, chỉ cần 1-3 điểm trở lên. Chỉ sợ như vậy chấn động đều có thể dễ dàng đối phó. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc ra sức đem thân thể nâng lên khi ngẩng đầu nhìn lên, lúc này trong rừng cây, đại đa số thụ tinh đã bốn phía thoát đi, có cực độ sợ hãi phía dưới. Những thứ này thụ tinh rút ra rễ cây chạy trối chết tốc độ cực nhanh. Để cho Vệ Tiểu Bắc đều có chút cảm thán, nhất phái rối loạn cảnh tượng. Bất quá cây đại thụ kia tinh bởi vì hình thể quá mức khổng lồ. Hơn trăm thước hình thể, đừng nói có trong thời gian ngắn đào tàu, cho dù là rễ cây, cũng là rút ra non nửa không đến. Về phần bảo vệ xung quanh ở tại bên người này một ít 30-40 mét thụ tinh, tốc độ cũng không nhanh, cũng chỉ mới vừa đem rễ cây rút ra, chính đang chậm chậm bò sát bên trong, nhưng ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn đến để cho nhân cực kỳ kinh hãi một màn. Rầm rầm, một cái chân lớn trong chớp mắt từ trong mây mù dẫm rơi xuống. Thẳng đến đầu kia đại thụ tinh mà đi, có khoảng cách này lên, Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên thấy rõ ràng kia chân lớn bộ dáng. Cùng nhân loại chân cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, nhưng chính là đại quá mức thái quá, chỉ là trên đùi cự mao, được rồi phải là tóc gáy. Chỉ là kia tóc gáy liền có hơn 10 mét trường, tráng kiện nhất giả giống như cột điện, rất nhỏ giả cũng có đùi bình thường phẩm chất, về phần từ này trên đùi thường thường bởi vì chấn động mà rớt xuống một ít dị vật. Cũng có người thể lớn nhỏ, nhưng bởi vì khoảng cách nguyên do, này một ít dị vật liền không làm sao có thể thấy rõ ràng. Bị chân lớn bàn chân âm ảnh bao phủ đại thụ tinh lúc này hình như cũng hiểu rõ nguy hiểm tức sắc. Dáng lâm ẩn nhi ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô số đã rút ra mặt đất, hoặc là còn chôn dưới đất rễ cây, đều hướng không trung đâm thẳng mà lên, giống như một mảnh rậm rạp thương lâm ẩn nhi này đại thụ tinh rễ cây chi cứng cỏi. Vệ Tiểu Bắc là biết đến, không nói những cái khác, như vậy rậm rạp đã đâm đi. Đừng nói nhân thể, cho dù là xe thiết giáp, có lẽ đều đã bị đâm thành tổ ong. Thử, chân lớn hạ xuống tốc độ cực nhanh, mà rễ cây hướng về phía trước đâm tới tốc độ cũng không chậm. Trong nháy mắt, hai người liền đụng vào nhau, phát ra bén nhọn chói tai, giống như sắt thép lẫn nhau cấp tốc xung đột khi thanh âm ầm ầm, nhưng rễ cây dù sao chính là rễ cây. Mặc kệ từ lực đánh vào vẫn là lẫn nhau thực lực cao nhất, đều không cách nào cùng kia chân lớn đánh đồng. Đảo mắt phía sau, chân lớn tiếp tục ở nơi nào. Này một ít đâm thẳng mà lên rễ cây có chân lớn bàn chân áp lực nặng nề phía dưới, đều gãy, bất quá đại thụ tinh không có khả năng cứ như vậy dễ dàng chịu thua. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, càng nhiều rễ cây như đồng du xà giống như vậy. Vòng qua kia cứng rắn như sắt bàn chân, hướng mờ u bàn chân, gót chân vân tương đối yếu ớt bộ vị đâm đi xuống. Nhưng này chân lớn lực phòng ngự hoàn toàn vượt qua đại thụ tinh tưởng tượng. Đến hàng ngàn rễ cây không ngừng ra sức đâm, cũng chỉ có thể ở tại mờ u bàn chân thượng lưu lại đốm lửa tung tóe. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.